Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1915, chương 1917, Chu Tước Sáu Tử. An Lâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía trời cao sáu cái vĩ đại cực kỳ tồn tại. Bọn họ từng cái phe cánh mở rộng, cũng có thể bao trùm chu vi mấy vạn trượng đại địa. Khinh khinh huy động hai cánh vén lên ngọn lửa cụ phong, là có thể đốt sạch mấy trăm tòa núi cao. Không chỉ có như thế, vô hình trung tiêu tán cực kỳ tinh khiết lại mênh mông huyết mạch uy áp, càng làm cho vô số sinh linh cảm thấy tự ti, muốn theo bản năng thần phục ở đó cao quý mỹ lệ tồn tại bên dưới. Như vậy tồn tại chừng sáu con, mà bọn hắn thả ra thánh hỏa, đã bày khắp toàn bộ không trung, sáng lạng không dứt, thật giống như vãn hà như vậy lộng lẫy đồ sộ, căn bản không thấy được cuối. Những thứ này thánh hỏa nếu là hoàn toàn hạ xuống, có thể trong nháy mắt diệt tuyệt đến cái hành tinh này toàn bộ sinh linh. Chu Tước Lục Tử, trong này mỗi một đầu cũng có cùng Bách Tuyết Xích Vũ bực này thủ hộ thần tồn tại sánh bằng khí tức kinh khủng. Nhưng đối với mặt chừng sáu con a, đây chính là Bách Tuyết nói có thể cùng Chu Tước nhất tộc năm mở. An Lâm nhìn trước mắt sáu con khí tức cường hãn Chu Tước, mặt lộ không lời nói, nhưng là Thanh Long nhất tộc thủ hộ thần, có thể có một lần bộc phát ra sánh bằng sáng thế thần linh cơ hội nha. Điểm này là Thanh Long nhất tộc đặc tính, Chu Tước nhất tộc cũng không có tương tự bí pháp. Hứa Tiểu Lan cười yếu ớt nói, điều này cũng đúng. An Lâm gật đầu một cái, Thanh Long nhất tộc thủ hộ thần ngắn ngủi bùng nổ bí pháp. Mặc dù là hàng dùng một lần, nhưng lực bộc phát lượng không thua gì địa cầu hạch uy hiếp. Không chỉ có thể thực lực mạnh mẽ uy hiếp đối thủ, một khi bùng nổ vẫn có thể đối với cục diện chiến đấu đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả. An Lâm đạo hữu, bây giờ chúng ta nên làm cái gì a? Thật giống như là không phải trò chuyện những khi này chứ. Chu Tước Lục Tử toàn bộ điều động nữa à? Ở một bên Mạc Hải khẩn trương nói, hắn vừa mới kiến thức qua An Lâm tuyệt đối võ lực, nhưng giờ phút này đối mặt sáu cái diệt tinh cấp bậc tồn tại, hắn vẫn luống cuống. Này vài đầu Chu Tước, mỗi một đầu cho hắn cảm giác đều vượt xa Chu Tước Tông Tông Chủ và Thái Thượng Trưởng Lão mang đến uy áp. Rốt cuộc có bao nhiêu mãnh, hắn thật không dám tưởng tượng. Hèn mọn phàm nhân, chúng ta là Chu Tước Lục Tử, Chu Tước nhất tộc lãnh địa chí cao người quản lý. Các ngươi đối tôn quý Chu Tước nhất tộc sinh linh xuất thủ, có thể biết tội. Trong đó một con cả người vô số xương trắng bao phủ, hai con người u lam thật giống như uông dương Chu Tước. Thanh âm mờ mịt địa mở miệng nói, thanh âm ấy êm tai mờ mịt cực kỳ, không giống phàm trần chi âm, hơn nữa hàm chứa không thể trái nghịch uy nghi. An Lâm ngẩng đầu nhìn về phía trời cao sáu con thần thái ngạo nghễ Chu Tước, cười lạnh nói, kia nói nhảm nhiều như vậy, muốn đánh cứ đánh, thiếu ma ma tức tức, muốn là không phải xem ở Chu Tước nữ đế mặt mũi, mấy cái mạo phạm ta Chu Tước, ta đã sớm tiện tay giết. Là, An Lâm cuối cùng vẫn hạ thủ lưu tình, không có giết chết Oánh Thải cùng Hoàng Mộc Tử đám sinh linh. Mạc Hải lại bị An Lâm những lời này dọa sợ không nhẹ. Này mẹ nó, An Lâm lời này cũng quá ngang ngược đi, đây hoàn toàn muốn dẫn chiến tiết tấu a. Ùng ùng, quả nhiên, trên bầu trời thánh hỏa điên cuồng cuồn cuộn, thần hỏa trên là thánh hỏa, thánh hỏa coi như là trong ngọn lửa đẳng cấp cao nhất rồi. Ở tu hành văn minh đỉnh cấp Thái Sơ đại lục chung, cực cũng khó gặp được thánh hỏa, mà ở nơi này thoáng cái toát ra sáu cái. Chớ đừng nhắc tới người cầm được huyết mạch còn như thế tinh khiết thâm hậu, giờ phút này thả ra thánh hỏa uy năng càng kinh khủng hơn. Chu Tước Lục Tử, chỉ sợ là trong tinh vực tối biết chơi hỏa tồn tại chứ. An Lâm đối mặt Chu Tước Lục Tử giận dữ, tựa hồ không thèm để ý chút nào, vẫn mặt lộ mỉm cười. Đùa lừa, chúng ta chính là chúa tể hỏa diễm thần, há cho ngươi các loại tùy ý bình luận. Thô bỉ bỉ ổi chi linh, cũng chỉ có thể nói ra bực này thô bỉ chi ngữ rồi. Trên bầu trời, Chu Tước Lục Tử thanh âm giống như thiên âm, giọng lãnh đạm cực kỳ. An Lâm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Xem một chút đi, khen chúng nó, bọn họ cũng không tình nguyện. Đừng nói nhảm, vội vàng đem bọn họ thiêu hủy tịnh hóa đi. Ta, Nam Ly Chi Tước, U La Chi Tước, Băng Tâm Chi Tước, Thiên Tẫn Chi Tước, Huyễn Kim Chi Tước, Thái Tinh Chi Tước, tuyên án ngươi các loại. Phần hỏa chi hình, quỳ xuống chịu chết đi. Rầm rầm rầm, lục đạo thánh hỏa từ bầu trời vẫn lạc, hung hãn hướng An Lâm chỗ phương vị rơi đập. Từ An Lâm góc độ nhìn, phảng phất không trung hóa thành thánh hỏa đại dương, sau đó đại dương nhanh chóng hướng mặt đất ái mộ, đốt diệt hết thảy, căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ một mênh mông vô cùng viêm uy, cũng đủ để cho hết thảy sinh linh mất phản kháng dũng khí. Mạc Hải cũng bị dọa sợ, hắn chưa từng thấy qua bực này diệt thế tình cảnh a. Mặc dù hắn rất thích bị lửa đốt, nhưng trực giác nói cho hắn biết, bây giờ từ không trung rơi xuống biển lửa, hắn chỉ cần khinh khinh vừa chạm vào đụng, sẽ bị đốt thành tro bụi, căn bản thoải mái không được. An Lâm thấy rơi xuống ngọn lửa, nở nụ cười. Các ngươi nói các ngươi là chúa tể hỏa diễm thần linh. Ngượng ngùng, ta mới được một cái xích sắc thần hoàn xuất hiện ở đỉnh đầu. An Lâm một tay hướng về phía rơi xuống thánh hỏa nắm vào trong hư không một cái. Hàm chứa chí cao pháp tắc lực lượng ba động, ngay lập tức khuếch tán tới thiên địa. Phốc thông, phảng phất một tiếng tiếng tim đập, sáu loại kinh khủng thánh hỏa trong nháy mắt thật giống như họa quyển như vậy đột nhiên dừng lại tại chỗ. Ngay cả Chu Tước Lục Tử trên người ngọn lửa cũng trong nháy mắt thoát khỏi bọn họ khống chế, ngưng trệ ở nguyên lai phương. Sau đó cúi đầu, là trong thiên địa toàn bộ ngọn lửa cũng cúi xuống ngọn lửa. Thấp xuống nhiệt độ, hướng về phía một vệt tươi đẹp bạch y, cúi đầu xưng thần. Hồng Tước Tinh bên trên Chu Tước cùng những thợ đào mỏ ngây người như phỗng. Chu Tước Lục Tử thân hình run rẩy dữ dội, xa xa cao ngạo nhìn xuống mọi người như con kiến hôi mặt mũi, trở nên mờ mịt cùng kinh hãi, trong lòng lần đầu tiên hiện lên khó hiểu sợ hãi. Đây là lực lượng gì? Tại sao ta ngọn lửa không bị khống chế? Liền sáu đại thánh hỏa cũng hướng ta cúi đầu. Các ngươi tại sao còn đứng? Gục xuống cho ta. An Lâm gầm lên một tiếng, hai con ngươi đột nhiên biến thành màu vàng óng. Ở một mảnh vàng ròng bên trong, còn có vô số thần phù ở hai con ngươi thoáng qua. Đồng thời kim sắc ba động khuếch tán tới thiên địa mỗi một xó xỉnh. Vô luận là Chu Tước Lục Tử, hay lại là Hồng Tước Tinh bên trên sinh linh, thấy An Lâm đều tựa như thấy được chí cao vô thượng tồn tại. Đó là một cái vô biên vĩ đại bóng người, đính thiên lập địa, hai con người nhật nguyệt, áo khoác ngắn tay mỏng tinh hà, cả người trên dưới thả ra khó có thể tưởng tượng chí cao khí tức. Siêu thần uy chi thuật phát động. Không, Chu Tước Lục Tử thân thể run rẩy dữ dội, phát ra gào thét bi thương. Từ không trung rơi xuống, bọn họ là tối tôn quý tồn tại, bọn họ coi rẻ hết thảy, bất kính thiên địa, chỉ kính Chu Tước nữ đế. Nhưng bây giờ, bọn họ lại đối một người khác tồn tại sinh ra vô hạn kính ý, vô hạn khuất phục ý, muốn đáp lời quỳ xuống, muốn biến thành đối phương liếm cẩu. Rầm rầm rầm, đại địa lay động chấn động. Chu Tước nhất tộc cao cấp nhất kiêu ngạo nhất tồn tại rối rít rơi xuống đại địa, rơi xuống bụi trần, tử của bọn họ tử địa nằm trên đất, hướng về phía An Lâm,